Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, liên tiếp đắc thủ. Tụ bảo pháp trận, đạt được phiến lá có thể chiếm hữu đều là người mạnh nhất, mà lại có thế lực cường đại ở sau lưng chèo chống. Tỷ như hai đại thánh địa, tỷ như Hoàng Long tộc trưởng, liền ngay cả rất nhiều trưởng giáo, hoàng đế đối bọn hắn đều chỉ có thể liên tục khiêm nhường. Thực lực mạnh đều tại tranh đoạt phiến lá đạo kinh, thực lực yếu cũng chỉ có thể đi tranh đoạt những cái kia tản mát dược dịch tinh hoa. Vương Thiên Cương, Đông Châu lão hoàng thúc đem bản thân định vị rất chuẩn. Liên hợp Nam Cung Bảo Tượng liền đi cướp đoạt những thuốc nước kia. Ba người bọn hắn liên thủ thực lực tương đương kinh khủng, cho nên thu hoạch tương đối khá. Từng cái hiện trường luyện hóa, không ngừng tiến bộ, ghê tởm. Thật là vướng chân vướng tay có ai không? Đem mấy tên này cho bản công tử ngăn lại, yêu tộc tuổi trẻ đại nhân ở nơi đó ra lệnh. Rất là nổi nóng, Tất Phương thiếu niên vương cũng đang gầm thét. Rất nhanh mấy chục tôn yêu tộc chuẩn thiếu niên vương liền lao đến, vây giết Kỳ Lân thần tử, Phong Ngưng Vũ bọn hắn, đánh chính là túi bụi, liên thủ phía dưới lực lượng cũng tương đương khả quan. Rất nhanh Khương Trần, Long Phi bọn hắn cũng bị chặn, ba vị thiếu niên vương đằng xuất thủ đến, hướng phía Vương Đông sải bước uy hiếp mà đến, liên thủ một kích băng xuyên sơn hà, Vương Đông toàn lực xuất thủ cũng đỡ không nổi, vừa mới mọc ra cánh tay lại lần nữa song song gãy. Hắn bay ngang ra ngoài, ngã tại một khối bia vỡ phía trên, tại trên bụng bị đuổi một cái lỗ hổng lớn, máu tươi đang chảy, bốn người đắc thế không tha người, nhún người nhảy lên tấn công Vương Đông. Phô thiên cái địa lực lượng trầm trọng mà bá liệt, cơ hồ dung luyện tinh hà, nhìn rất nhiều mắt người ra nhảy loạn. Phong Ngưng Vũ các nàng vội vàng lo lắng, nhưng lại hữu tâm vô lực, căn bản giúp không được gì, bởi vì các nàng cũng tại huyết chiến, liều rất khốc liệt, 4-1, còn muốn hay không điểm mặt, bất quá các ngươi thật coi là ta chỉ là một mình tác chiến sao? Vậy các ngươi lại vừa vặn sai, Tiểu Ngọc Nhi, cho ca ca gọt bọn hắn, Vương Đông cười hắc hắc. Một bên chữa thương một bên ồn ào, thái độ rất là phách lối. Bỗng nhiên một cây đen thui cây gậy xuất hiện, ông một tiếng đâm xuyên phong ấn, hướng phía bốn người đồng thời xuất thủ. Đó là một cái xinh đẹp tinh xảo đến không tưởng nổi thiếu nữ, nhưng nàng thật sự là quá bạo lực. Nhìn thấy Vương Đông thụ thương nổi nóng không thôi, ngao ngao quái khiếu, mang theo cây gậy đập mạnh, thình lình chính là Tiểu Ngọc Nhi, âm vang, cùng bốn người đồng thời đối cứng một cái. Tiểu Ngọc Nhi đặng đặng đặng lui lại, đâm vào Vương Đông bên người, bất quá bốn người kia bước chân cũng bị ngăn cản lại. Vậy mà liên thủ đều không có chớp nhoáng giết chết một cái nha đầu. Cái này khiến bọn hắn rất xấu hổ. Tốt, vị thứ 9 thiếu niên vương xuất hiện, Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta huynh muội hai người kề vai chiến đấu. Vương Đông kịch liệt khẳng khái, hăng hái dâng trào, hào khí vượt mây, thương thế đã khỏi hẳn, hiện tại thần mang dâng lên huyết khí oanh minh như rồng. Tiểu Ngọc Nhi hiện tại đã là tịch địa cửu trọng đại viên mãn, tiên thiên thần quang thời khắc chuyển động, nàng đây là tại phá quan trên đường, giết, ngao giống giống, ăn miêu thịt nồi lẩu. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi cùng nhau giết tới. 2-41 thì ở giữa oanh túi bụi. Hai người đều tại thụ thương, nhưng bọn hắn thể chất quá mạnh, khôi phục cấp tốc, còn tại kiên trì, không ngừng oanh kích. Làm sao cái tình huống? Trong này có bản miêu chuyện gì a? Nhiều năm không thấy, nhà đầu này làm sao vẫn là đối bản đại gia thịt nhớ mãi không quên đâu. Tình miêu thật là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hốn đau thương thành sức mạnh, đem một thân vận rủi đều ra trì tại những dị tộc kia cao thủ trên thân. Sao quả tạ cao chiếu, cả đám đều rất biệt khuất, bị vận rủi chỗ gia trì. Cái kia hạ chàng còn có thể tốt sao, có hắn xuất thủ. Phong Ngưng Vũ bọn hắn vậy mà chậm rãi ổn định lại thế cục. Mặc dù là liều mạng, nhưng đã có thể đánh lại. Đánh có đến có về vũ hóa vương thể. Ngự vô địch bọn hắn đã khôi phục lại, hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Vì Vương Đông bọn hắn gánh vác không nhỏ áp lực, bởi vì bọn hắn cũng tại tranh đoạt. Không tự chủ được cũng liền cái khác chuẩn thiếu niên vương sinh ra xung đột. Ông, gió mát, ngay. Tại bốn phương tám hướng đều tại hỗn chiến thời điểm, trên trời lại lần nữa rơi xuống hai đạo lưu quang đến. Lại là hai quyển tiên thiên đạo kinh, đồng thời từ trên trời giáng xuống, xông vào phía dưới chiến đoàn phía trên không trung bên trong thiên đạo dược vương rung mạnh. Đồng thời chóc ra hạ mười mấy mai phiến lá, để chúng nhân điên cuồng. Nhưng bắn tung tóe thời điểm liền có hai cái phiến lá đồng thời rơi xuống phía dưới phế tích bên trong, còn tại tranh đoạt rất nhiều thiếu niên vương xem xét lập tức tâm động. Hướng phía hai cái kia liền vọt tới, liền ngay cả Thái Dương vương thể bốn người bọn họ đều là như thế. Dù sao đó là vô chủ, nhìn qua tốt hơn đoạt một điểm, chúng ta đừng đi qua lẫn vào. Trước giải quyết hết bọn này vướng chân vướng tay lính tôm tướng cua. A miêu a cầu mà thôi, cũng dám đối phó bản công tử. Giết, Ương Đông hóa thành một đạo tử kim quang lưu, trực tiếp xông vào chuẩn thiếu niên vương hàng ngũ bên trong. Gọi là một cái cuồng bạo, hổ gặp bầy dê, đại khai sát giới. Lập tức đem mấy người xinh xinh xé sống rơi. Tiểu Ngọc Nhi đi theo Vương Đông bên người xuất thủ. Một cây gậy phóng khoáng rộng rãi, thay đổi rất nhanh, đánh nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Căn bản không có người có thể chống đỡ được, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Thiếu chủ, cứu ta a, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi không thể không quản ta. Một vị vũ gia chuẩn thiếu niên vương trên mặt đất bò, không ngừng cầu cứu khóc lóc kể lể. Đáng tiếc vũ gia thiếu niên vương đang bận cướp đoạt đâu, không có rảnh phản ứng hắn. Sau đó một cây thần mâu từ trên trời giáng xuống, tử khí bành trướng, đem tươi sống đóng đinh một đầu tất phương thiêu đốt lên hỏa diễm muốn chạy trốn. Cũng đang cầu cứu, nhưng mà không có ai để ý hắn. Bị Tiểu Ngọc Nhi tam cây gậy nện đứt toàn thân xương cốt, chết tại trên mặt đất, đồng thời bị đoạt đi thân thể xem như bữa tối. Trên mặt đất chiến đấu rất khốc liệt. Dị tộc, yêu vực thiên kiêu nhóm thảm tao giết chóc, bị hai người cùng nhau chèn ép. Long Phi, Phong Ngưng Vũ bọn hắn cũng đánh lén đi lên. Thậm chí Ngự Vô Địch bọn hắn đều đang xuất thủ, tiến hành đả kích mấy trăm vị chuẩn thiếu niên vương đang nhanh chóng giảm quân số. Không sai biệt lắm đã chết một nửa. Loại này giết chóc để sơn hà đầy máu, choáng nhiễm phong bảo cùng chư thiên. Còn lại những người kia bị triệt để sợ vỡ mật, nơi nào còn dám ở chỗ này nói dóc a? Tranh thủ thời gian rút lui, lẫn mất xa xa, không muốn đối mặt Vương Đông cái này sát thần. Tiểu Ngọc Nhi cái này sát tinh, toàn bộ phế tích bên trong vì đó đột nhiên yên tĩnh. Vương Đông nhìn xem giữa không trung bên trong tranh đoạt, cười hắc hắc, thật liền không đi lên, đi bộ nhàn nhã nhìn xem, lộ ra rất an nhàn. Đông, Thái Dương vương thể cùng ma tộc thiếu niên vương phát sinh đại chiến. Một viên phiến lá bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia bay loạn phương hướng may mắn thế nào, thình lình chính là Vương Đông nơi ở. Ba, Vương Đông một thanh liền đem cái kia phiến lá bắt được. Trước tiên liền thu nhập hồng mông không gian bên trong, cho trấn áp, cùng một cái khác mai phiến lá hòa lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái gì? Lại bị hắn cho cướp đi, có vấn đề. Cái này Vương Đông cổ quái, Lữ sư huynh ở nơi đó giơ chân, nhìn chính là đau lòng nhức óc, hận không thể đem Vương Đông cho ăn sống nuốt tươi. Kỳ thật các ngươi không cần quá hâm mộ, bởi vì hâm mộ cũng vô dụng. Các ngươi nhân phẩm không được a, Vương Đông cười ha ha. khuyên các ngươi không bận rộn đỡ lão nãi nãi băng qua đường, góp nhặt điểm âm đức, kiếp sau ném cái tốt thay a, giết hắn. Mấy vị thiếu niên vương cùng chung mối thù, đồng thời hướng phía Vương Đông xung phong đi qua. Bất quá Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi cấp tốc tách ra, triển khai một thân độn thuật, lơ lửng không cố định, xảo trá tàn nhẫn, tại phế tích ở giữa tán loạn. Mấy vị này thiếu niên vương cái nào đều là công tham tạo hóa, thiên phú tung hoành, cũng đều có kỳ diệu độn thuật bộ pháp mang theo, nhưng lại làm sao cũng đuổi không kịp Vương Đông, mà công kích từ xa lại giết không xong Vương Đông. Trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, hưu, lại một viên phiến lá từ trên trời giáng xuống, như sáng chói lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại chói lọi yêu mỹ đường cong. Nhìn này mai phiến lá du tẩu phương hướng, mục đích thình lình chính là Vương Đông, ngăn lại nó, không thể lại để cho cái này xấu loại đạt được thiên tứ đạo kinh. Mấy vị thiếu niên vương hận ngũ tạng lục phủ đều đau, xuất thủ tiến hành chặn đường, nhưng Vương Đông xoay người chủ động hướng phía mấy người xung phong liều chết tới. Tiểu Ngọc Nhi cũng mang theo cây gậy đánh tới, đục nát bọn hắn thần thông. Vận khí thật tốt, đến của ta, Vương Đông đạt được viên kia phiến lá, sau đó cấp tốc kéo ra cùng mấy người khoảng cách. Đây đã là hắn đạt được quả thứ ba phiến lá. Hắn liên tục đắc thủ để cho người ta hâm mộ mà nén giận, còn lại hai cái kia cũng có thuộc về. Một viên bị yêu tộc tuổi trẻ đại nhân đạt được. Dù sao hắn là cửu mệnh yêu miêu, dám liều mạng. Một cái khác mai đến Minh gia kiêu nữ trong tay. Mặc dù nàng ngày bình thường nói hòa bình, nhưng là thủ đoạn thật không kém tiếng xe gió liên miên bất tuyệt. Thiên đạo dược vương triển khai một lần đại phun trào, chủ động thả ra gần 100 tấm lá cây, trọn vẹn 8 cái xuyên phá trùng điệp vòng chiến, tập kích đến xuống mặt phế tích phía trên, trong đó trọn vẹn 4 cái hướng phía Vương Đông lại tới, mà đổi thành bên ngoài 4 cái hướng phía từng cái xó xỉnh mà đi. Mấy vị thiếu niên vương lập tức hành động, có vắt ngang thương khung, có đánh giết cổ điện, cho ta xuống tới. Vũ gia thiếu niên vương đằng không mà lên, trong tay một viên lông vũ liền đính tại một viên trên phiến lá mặt. Đánh này mai nguyên bản phóng tới Vương Đông phiến lá hướng phía nơi xa phi độn, mà hắn lưu quang đồng dạng cũng xông tới 5 vị thiếu niên vương truy đuổi ngũ phiến diệp tử mà đi. Còn có tất phương thiếu niên vương, lữ sư huynh hướng phía còn lại cái kia 3 cái vọt tới. Nói cách khác hướng phía Vương Đông mà đi, cản bọn họ lại. Vương Đông giống to một tiếng, Tiểu Ngọc Nhi liền giết tới, hai bàn tay đồng thời khắc ở đại côn tử phía trên. Tiểu Ngọc Nhi liên tục lui bước, nhưng tiếp lấy liền bị Phong Ngưng Vũ các nàng cho tiếp nhận. Nhân cơ hội này, Vương Đông ngay cả đến 3 phiến lá, sau đó ngang nhiên phát động phản kích, đánh ra long trời lở đất đáng sợ sát lực đến, liên hợp rất nhiều cao thủ, phản kích hai người kia, đánh hỏa diễm tiêu tan, đô quyền ảm đạm. Vương Đông liên thủ với Tiểu Ngọc Nhi cũng đủ để cùng bọn hắn chém giết. Chớ đừng nói chi là hiện tại lại tăng thêm hung mãnh vô cùng Phong Ngưng Vũ, Khương Trần bọn hắn, trong lúc nhất thời đè ép hai người đánh, máu tươi đang chảy. Tích tích ống ánh sáng chói, bất quá rất nhanh 5 người kia liền riêng phần mình đạt được một viên phiến lá bảo quyền, hướng phía Vương Đông nơi này trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Người còn chưa tới, thật đáng giận cơ liền đã xé rách thiên địa. Bọn hắn quá cường đại, thu tay, Vương Đông bọn hắn cấp tốc tản ra. Như mặt trời mọc mây tạnh, Vương Đông xoay người rời đi. Hắn tựa như là một khối lớn nam châm, hấp dẫn 7 vị thiếu niên vương đột kích giết hắn, mà Tiểu Ngọc Nhi thừa cơ 4 phía vơ vét, cướp đoạt những cái kia dược vương quang đoàn đang chạy trốn trên đường lại có phiến lá phá không. Mà đến, nhưng vẫn là đụng đầu vào Vương Đông nơi này, như là bướm đèn dập lửa, lại giống như bướm bỉnh nghiêu đánh vỡ nam tường không quay đầu lại. nhìn bảy người kia trong lòng là buồn bực không thôi, không thích hợp. Vương Đông bên người có pháp trận tại vận chuyển, Thái Dương Vương thể mi tâm mở ra pháp nhãn phát. Hiện mánh khóe, cái này hèn hạ vô sỉ ra hòa. Quả nhiên có diệu pháp đến hấp dẫn Dược Vương bảo quyền, mấy người khác cũng đều tại lưu tâm quan. Sát, Vương Đông đích thực triển khai một loại trận pháp, bất quá phi thường khó mà bị phát hiện, đó là tụ bảo pháp trận. Trời sinh liền đối hết thảy chân bảo có được chí mạng lực hấp dẫn giữa thiên địa có tụ bảo bồn. Có thể tự động hút nạp chân bảo tìm tới. Vương Đông tụ bảo pháp trận cũng liền loại này pháp bảo có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu mới có cơ duyên nhiều như vậy rơi xuống Vương Đông trên đầu đến chuyện. Kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.